ai đó, mỗ mỗ. Chương 88, góc truyện audio.com. Hắn cứ tưởng Thịnh Vọng lặng lẽ chuồn đến phòng trọ, kết quả mở cửa ra chẳng thấy người đâu, nhưng trong phòng có thêm vài thứ trên cửa sổ lồi. Một, trải thảm và đặt hai tấm đệm, góc phòng khách có thêm cái ghế sofa lười. Hai, dành cho ai đó bị liệt nửa người. Trên tường treo khung bóng rổ, ngoài huyền quan chất đống mấy cái hộp còn nguyên niêm phong chưa mở. Một, cửa sổ lồi hay bay window. Hai, sofa lười, Giang Thiêm bóc biêu kiện ra, bên trong là cốc dép, bàn chải đôi, vân vân, chả cần biết họ có hay không cứ mua hết, thể hiện đầy đủ sự phung phí và niềm phấn khởi của cậu chủ nhỏ. Hắn sắp xếp đồ đạc ngăn nắp, bỏ đồ uống vào tủ lạnh. Sau đó xách mấy thùng các tông vứt vào thùng rác dưới tầng, đoạn gọi điện cho Thịnh Vọng. Em đâu rồi? Giang Thiêm hỏi, xem chừng Thịnh Vọng đã nghe thấy tiếng còi xe máy điện đi ngang qua, cậu nói bằng giọng hí hửng đắc ý. Anh ở cổng Bắc Hà. Giang Thiêm không muốn thừa nhận mình bắt giữ thất bại, mãi sau mới bất đắc dĩ đáp lời. Em sang đó nhận biêu kiện xong đi luôn rồi. Anh thấy rồi, Giang Thiêm đi ra ngoài cổng chung cư, vừa nhìn xe cậu qua lại, vừa đổi sang tai nghe. Giờ em đang ở đâu? Hình như cạnh Thịnh Vọng có người, cậu nhỏ giọng hỏi người khác đôi câu rồi gửi định vị cho Giang Thiêm. Hơi xa đấy, anh muốn tới à? Ừ, chờ anh. Giang Thiêm đáp, bình thường người nào đó có chuyện gì thì luôn nóng lòng muốn khoe khoang với hắn. Lần này thái độ khác thường, nói năng mập mờ nhập nhằng chừng như đang câu cá, hiển nhiên muốn lừa hắn đến đó. Điều ấy mà cũng không nhận ra thì đổi luôn người bạn trai như hắn đi cho rồi. Vị trí Thịnh Vọng gửi hơi xa, ở khu cộng đồng đại học. 3. Nằm giữa ranh giới nội thành ngoại ô, phải đi hai chuyến tàu điện ngầm, mất tầm một tiếng. Giang Thiêm không muốn biết món quà gì mà cứ phải chuẩn bị ở đó. 3. Cộng đồng đại học hay thị trấn đại học, cấu trúc bao gồm một hạt nhân trung tâm là các trường đại học và các khu chức năng tổng hợp phục vụ cho cộng đồng đô thị đại học đó cùng hệ môi trường sinh thái. Qua không giờ hôm nay là ngày 27 tháng 1, sinh nhật hắn. Đồ ngốc cũng biết cậu chủ nhỏ muốn làm gì. Nhưng để phối hợp với mong muốn tạo bất ngờ của đối phương, hắn đành hạ mình kéo tụt chỉ số thông minh xuống, giả vờ làm đồ khờ. Ngu thật nhưng hắn bằng lòng. Giang Thiêm cứ tưởng sẽ vào cửa hàng hoặc quán ăn nào đó, đến nơi mới thấy lại là một tòa nhà nhỏ cạnh ký túc xá sinh viên đại học. Thịnh Vọng gửi voi cho hắn chỉ đường, đi lên tầng 2, căn phòng thứ 3 bên tay trái, cái phòng ghi là phòng sinh hoạt chung ấy. Giang Thiêm đi lên cầu thang, trông thấy trước cửa căn phòng nọ treo một tấm bảng gỗ, trên đó viết khách tới chơi mời gõ cửa, cảm ơn đã hợp tác. Hắn nghi ngờ nhưng vẫn vươn tay gõ cửa. Cửa mở ra, cái người hắn tìm từ sáng đến tận chưa đứng đó, trong tay nâng một bé con như đang dâng báu vật, cong mắt cười bảo với hắn. Anh ơi, cho anh xem cục cưng này. Bé con trong tay cậu cực kỳ phối hợp kêu khẽ. Đó là một chú mèo sữa. Thoáng thấy nó, Giang Thiêm bất chợt thẫn người. Bởi vì bề ngoài của nó quá giống con mèo ở ngoài dạng Ngô Đồng hồi xưa, ngay cả vằn trên tai trái cũng như đúc. Giây phút ấy, suýt chút nữa hắn tưởng chú mèo con tên Đoàn Trường, băng qua khoảng cách 12 năm, lại nhảy xuống va vào chân hắn. Thịnh Vọng nâng chú mèo đến trước mặt Giang Thiêm và nói. Em hỏi rồi, được sờ. Nhưng mà tuổi nó còn nhỏ nên không thể mạnh tay quá. Góc truyện audio.com. Giang Thiêm đứng thẳng bất động, không sao hạ tay được. Biết bao năm trôi qua, hắn nhìn nhãi mèo con mà vẫn giữ phản ứng giống hệt, chẳng chịu tiến bộ tí nào. Thịnh Vọng đá nhẹ giày của hắn, hắn mới vươn tay gãi gãi lỗ tai mèo con, chú ta lập tức híp mắt bắt đầu ngâm nga. Em đi xa thế chỉ để sờ mèo thôi à, ngón tay Giang Thiêm vùi trong lớp lông mềm mịn của chú mèo sữa chạm vào đầu ngón tay Thịnh Vọng, nhỏ giọng hỏi. Đến điền đơn xin nhận nuôi, vừa ký tên vào danh sách rồi, giờ trên danh nghĩa nó đã thuộc về chúng ta. Thịnh Vọng hất hất cằm về phía đằng sau, trong phòng sinh hoạt chung đặt rất nhiều ổ mèo và két chi. 4. Góc tường đặt bát thức ăn nước uống, ba con mèo mẹ lớn tuổi cuộn mình phơi nắng nơi hứng sáng, vài chú mèo con hoa văn khác nhau nằm trên bụng thoạt nhìn không phải cùng lứa. 4. Két chi, gần cửa sổ kê một chiếc bàn làm việc, trên bàn chồng đống giấy tờ, Thịnh Vọng đang chỉ cái đó. Trường này cứu trợ mèo hoang, mèo con sinh ra có thể nhận nuôi. Thực ra hoa văn thế này còn 4-5 con nữa cơ. Ảnh đại diện WeChat của anh chỉ có mỗi góc chụp nên em không chắc lắm, phải quay vài video cho ông Đinh xem đấy, ông bảo bé này giống nhất, giống như đúc Đoàn Trường ấy. Thịnh Vọng dứt lời bèn ôm bé mèo nhìn về phía hắn. Giống không? Giang Thiêm gật nhẹ đầu. Ban đầu định mai mới kéo anh tới xem, nhưng thành viên của hiệp hội cứu trợ phải về nhà ăn Tết mất rồi. Ông chú trông mèo giúp không quan tâm chuyện nhận nuôi, em sợ chậm chân sẽ bị người ta cướp mất nên hôm nay đến ký luôn. Phó hội trưởng đang đi in tài liệu, em đứng đây chờ anh ta. Giang Thiêm im lặng nhìn cậu, một lúc lâu sau hắn hỏi. Tìm mất bao lâu, mèo hoang có ở khắp nơi như cửa hàng thú cưng chẳng hạn, nhưng muốn tìm một con có hoa văn giống thế thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Không biết người này tốn sức cỡ nào nữa. Thịnh Vọng khéo mồm khéo miệng đáp rằng, có gì đâu, em để ý lâu rồi, sau đó trộm ảnh đại diện của anh treo giải bên ngoài nên tìm dễ ơi là dễ. Cậu im lặng vài giây rồi hỏi, quà sinh nhật này, anh thích không? Thích chứ, Giang Thiêm nói, quả tình hắn là kẻ quyến luyến quá khứ, chắc tại trí nhớ tốt quá mà hắn luôn canh cánh trong lòng những niềm nuối tiếc. Giống như hắn vẫn nhớ, đoàn trưởng, chậm rãi trưởng thành thế nào, rồi dần dần già đi ra sao? Nhưng ấn tượng sâu sắc nhất lại là hình ảnh nó nằm trong ổ ngừng thở. Ông cụ nói bên tai hắn, nó đi rồi, đừng nhìn nữa. Nhưng hắn vẫn cố chấp ngồi xổm ở đó suốt một ngày. Ông cụ bảo, đổi hình nền điện thoại đi, lúc nào cũng nhìn thấy nó thì sẽ nguôi ngoai. Thế rồi hắn dùng ảnh suốt vài năm trời. Ông cụ còn bảo mèo già chẳng về nữa đâu. Thế nhưng, nhìn đi có người bế nó về rồi. Ngoài cửa sổ, mặt trời lấp ló sau lùm cây xa xăm, ánh sáng vàng ruộng nghiêng mình ngả vào phòng phủ lên mình cậu trai ôm mèo lớp lông xù. Giang Thiêm không giỏi diễn đạt nên chẳng nói lời bùi tai. Hắn rũ mắt nhìn bé mèo và hỏi Thịnh Vọng, tặng cho anh làm con trai à, anh chờ chút. Một tay Thịnh Vọng ôm nhóc mèo, một tay nhấc đuôi lên giòm cái mông nó. Đúng rồi, con trai. Giang Thiêm quay đầu đi nở nụ cười trầm lắng. Cười cứ, Thịnh Vọng bảo, bé mèo ngon hơn sủi cảo chứ nhở. Ừ ngon hơn nhiều, Giang Thiêm quay đầu lại. Thế nó theo họ ai? Thịnh Vọng, phó hội trưởng cầm tài liệu vừa in xong đi lên lầu, rốt cuộc Thịnh Vọng cũng hoàn hồn từ những lời nói theo kiểu nghiện con ngại của anh cậu, cậu đáp. Góc chuyện audio.com, vẫn chưa đặt tên đâu, anh cứ từ từ suy nghĩ, tạm thời chưa mang về được. Phó hội trưởng chỉ nghe thấy câu cuối, bước tới đưa tài liệu cho Thịnh Vọng. Đúng rồi, con mèo này chưa đầy tháng nên vẫn phải bú sữa mẹ một thời gian nữa. Chờ qua một tháng bọn anh cho tiêm vài mũi vaccine phòng bệnh rồi sẽ gọi các cậu đến nhận, nhỏ quá mang về khó nuôi sống lắm. Vâng, thế đến lúc đó anh phải liên hệ với ai? Phó hội trưởng hỏi, Thịnh Vọng toan bảo liên hệ với ai chả thế, dù gì cũng đi nhận cùng nhau mà. Kết quả phó hội trưởng đã mở WeChat quét mã QR kết bạn với cả Giang Thiêm ơ Thịnh Vọng bật thốt. Phó hội trưởng ngỡ ngàng quay sang. Sao thế, thực ra cũng không có gì, chẳng là cậu bỗng cảm giác thêm WeChat cả hai người không phải điềm lành, chừng như một trong hai người họ không thể tới vậy. Nhưng nếu nói ra thành lời thì quái gở quá, cậu bèn xua tay cười bảo. Thôi, không có gì ạ, trên đường đi tàu điện ngầm về nhà, Giang Thiêm nhận được tin nhắn thoại của Triệu Hy, anh hỏi hắn và Thịnh Vọng rằng tối nay có thời gian không, ra ngoài ăn cơm. Bọn anh đặt vé máy bay ngày mai để tránh hai ngày cuối tháng 12 đông đúc. Với cả ngày mai sinh nhật cậu đấy thôi, chắc người thân bạn bè sẽ tổ chức cho cậu, anh với Lâm Tử không chiếm thời gian được. Triệu Hy nói, Giang Thiêm mới nhận được quà nên tâm trạng tươi tỉnh, hắn trả lời. Được em mời, anh Sở vừa chuyển tiền cho em xong. Anh Sở lớp học thêm làm ăn đến nơi đến chốn, biết sắp sang năm mới rồi nên đã trả trước tiền công của bài giảng đầu tiên, còn cho Giang Thiêm cả lì xì nữa, hy vọng sang năm hắn tiếp tục bỏ thời gian thêm thắt kiến thức thi học sinh giỏi ở mức độ cơ bản vào giáo án. Giang Thiêm trích một phần gửi cho Giang Âu và bảo Quý Hoàn Vũ cho. Nhưng mãi tới khi họ bước ra khỏi ga tàu ngoài Rạng Ngô Đồng, vẫn chưa thấy Giang Âu trả lời, điều ấy làm hắn thấy nghi ngờ. Sao vậy, Thịnh Vọng để ý hắn cứ cau mày nhìn điện thoại suốt. Giang Thiêm đáp, mẹ anh không trả lời. Giang Âu luôn kè kè điện thoại bên mình, trả lời tin nhắn của Giang Thiêm cực kỳ nhanh. Trước đây gửi tin nhắn xong, chưa đến vài giây đã nhận được hồi âm. Hôm nay hơn một tiếng rồi, thực sự hơi khác thường. Bước chân Thịnh Vọng thoáng khựng lại, Giang Thiêm chú ý thấy nét mặt cậu thay đổi bèn nói. Lúc anh ra ngoài thì hai người họ đang bận chắc không nhìn thấy. Thịnh Vọng gật nhẹ, bận gì thế, Giang Thiêm im lặng vài giây. Phát thiệp mời, nói là phát thiệp mời nhưng thực ra không long trọng thế. Thịnh Minh Dương và Giang Âu dự tính làm cơm vào hôm sau ngày sinh nhật Giang Thiêm. Trước đó họ đã đánh tiếng với bạn bè rồi, hôm nay thống nhất liên hệ lần nữa để tỏ bày tôn trọng lễ phép. Thành phần bạn bè họ muốn mời khá phức tạp, có người quan hệ sâu sắc gọi điện thoại không thể nói dăm ba câu đã cúp mà phải trò chuyện một lúc. Có người quan hệ làm ăn thì càng không thể thờ ơ được, vừa hàn huyên vừa cười đùa ngốn biết bao nhiêu thời gian. Cứ thế cả buổi chiều hết nhẵn thời gian, mấy hôm nay Giang Âu có tâm sự tinh thần cứ uể oải, nghĩ đến sinh nhật con trai sắp đến mới vực dậy đôi chút. Nhưng dường như ông trời đang đùa cô, lúc rót nước thừa người bị bỏng tay, rồi thay quần áo nhỡ tay làm đứt vòng cổ. buổi chiều sắp xếp người gửi quà mừng năm mới cho đối tác thì gửi nhầm thông tin. Quả tình những chuyện này bắt nguồn từ sự mất tập trung của cô, nhưng cứ khiến người ta thấy điểm chẳng lành. Góc chuyện audio.com, Thịnh Minh Dương giải quyết nốt những chuyện còn lại, để cô tựa người vào sofa nghỉ ngơi. Giang Âu lẩm bẩm, chẳng biết có phải triệu chứng tuổi mãn kinh hay không mà bồn chồn kinh khủng. Thịnh Minh Dương nói đùa với cô, chưa thấy ai vào tuổi mãn kinh mà tốt tính như em đâu, chắc hai hôm nay ngủ không ngon giấc nên vậy thôi. Giang Âu đáp tựa lưng ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô nghỉ một chốc rồi ngồi dậy trả lời tin nhắn của vài người bạn, tiện tay lướt vòng bạn bè. Lướt một chốc bỗng thấy dòng trạng thái Đỗ Thừa đăng buổi chiều. Chú ta nói, nhức đầu khiến tinh thần con người ta rối loạn, tưởng như chuyện gì cũng làm được. Kèm theo một bức ảnh tếu táo tự diễu, Giang Âu cau mày, trượt ngón tay lướt qua dòng trạng thái ấy. Sau đó cô gọi thím Tôn đang bận rộn trong nhà bếp. Chị Tôn, còn canh ngân nhĩ không? Em hơi mệt muốn uống ấm ấm. Còn đây, để tôi múc cho cô. Thím Tôn múc một bát bưng cho cô, lúc Giang Âu đưa tay ra nhận WeChat đột nhiên rung lên. Chẳng hiểu sao mí mắt cô dần giật, rũ mắt nhìn màn hình điện thoại, ảnh đại diện WeChat của Đỗ Thừa trong hộp tin nhắn từ cuối trồi lên cao nhất, bên canh hiển thị nội dung tin nhắn. Chú ta nói, dạo này mất ngủ suốt cứ nhớ tới hồi xưa. Chắc làm chuyện trái lương tâm nhiều quá nên chết cũng không yên. Tôi biết sắp sang năm mới mà nói những lời u ê thì cụt hứng lắm, nhưng tôi cũng chẳng biết mình có qua nổi năm nay hay không, thôi thì cậy mình bây giờ đầu óc chập chênh, sốc nổi rối ren gửi đến cậu lời xin lỗi. Chú ta nói, tôi khốn nạn, tôi là cái thứ chẳng ra gì, đê hèn bần thỉu. Tôi và Hoàn Vũ thật lòng xin lỗi cậu. Đáy bát bỗng nóng rẫy, Giang Âu rụt tay lại, bát canh ngân nhĩ đầy ắp rơi xuống nền đá cẩm thạch vang lên tiếng loảng xoảng, sứ trắng chia năm xẻ bảy, bắn tung tóe khắp nơi. Giang Thiêm định mượn bữa tối nay đưa tiễn Triệu Hy và Lâm Bắc Đình chu đáo. Triệu Hy cũng định thừa dịp rượu vào lời ra trước khi đi vạch trần một chuyện tâm sự giam câu với hai thằng em. Tiếc rằng không phải lúc nào mọi thứ cũng được như ý, khi xảy ra chuyện thường hay dồn dập bất ngờ, không hô trước 321 đâu. Trong bữa cơm Giang Thiêm gọi cho Giang Âu mấy lần, tiếng chuông chờ ngân dài mười mấy lần vẫn chẳng ai nghe máy. Lúc hắn đang mải lo lắng thì Giang Âu gửi cho hắn một tin nhắn WeChat. Cô nói tiền mấy năm nay là quý Hoàn Vũ cho thật ư, cuối cùng bữa tối chẳng thể ăn xong, kết thúc qua loa. Giang Âu mãi không nghe máy, dưới tình thế cấp bách Thịnh Vọng đành gọi cho Thịnh Minh Dương vài lần, rốt cuộc cũng nhận máy. Thịnh Minh Dương nói, bố với cô đang ở bệnh viện thành phố, khách trương.